Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, thi đấu kết quả. Ra trận nghi thức, quả nhiên như Agatha dự liệu như vậy. Đến lúc xế chiều, cũng rất ít có thể nghe Mạch Thiến sảng khoái gầm rú. Nữ phù thủy trong lúc chiến đấu, tinh thần thường nằm ở khẩn trương cao độ trạng thái. Đối ma lực cùng thể lực mà nói là một loại hai tầng tiêu hao. Bởi vậy liên hiệp hội chiến đấu trong khi huấn luyện, làm sao dành thời gian buông lỏng tinh thần, khôi phục thể lực, đều là mấu chốt nhất nội dung. Dù sao đối mặt chen chúc mà tới ma quỷ, chỉ có dựa vào hợp lý thay phiên cùng đội ngũ phối hợp mới có thể ở trên chiến trường tiếp tục sinh sống. Bởi vậy làm Phyllis xua đuổi, dụ dỗ tà thú lúc, Agatha sẽ ngồi ở một bên nhân cơ hội nghỉ ngơi, mãi đến tận vài con tà thú tụ thành một đoàn. Buổi trưa cũng là dùng tuyết trắng xứng lương khô ứng phó quá khứ. Cơ hồ một khắc đều không có dừng lại, mỗi khi đóng băng lại 3-4 con sau, Agatha thì sẽ đem tuyết đọng lại thành một khối bóng loáng băng cứng. Thông qua trượt phương thức nhanh chóng đem con mồi đưa chống đối tây cảnh tường thành. Theo mờ mịt bầu trời dần dần âm tối lại, Diệp Tử hướng về các nàng phát sinh thi đấu kết thúc thông báo. Trở lại xuất phát, hai người lại kinh ngạc phát hiện, bị giam tiến vào lồng gỗ bên trong tà thú chừng trên 100 con. Trong đó hỗn hợp loại thì có chừng 30 đầu. To lớn nhất một con sói gấu hỗn hợp loại gần như có được tiếp cận tường thành độ cao. Tứ chi tráng kiện đến dường như cột đá giống như vậy. Coi như là thần phạt quân cùng khủng thú e sợ cũng khó có thể gánh vác. Đây là đâu cái tổ bắt được? Phyllis tuy rằng ở bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, tâm lý lại dâng lên một chút thất lạc. Dù sao hai người đã làm được tốt nhất 22 con trung tiểu hình tà thú thành tích nguyên. Tưởng rằng đầy đủ xuất chúng, nhưng hiện tại xem ra rất có thể là được điểm thấp nhất một nhóm. Vấn đề ở chỗ, còn lại hai tổ là làm sao bắt đến nhiều như vậy tà thú. Cực khổ rồi, Wendy đi đến trước mọi người, nhìn thấy tất cả mọi người đều bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng từ trong lòng lấy ra một kỷ lục bản, bắt đầu tuyên bố kết quả. Thành No Winter đội, 7 phần, biểu hiện không sai, chờ chút, 7 phần, Phyllis không khỏi sững sờ. Người thứ nhất càng không phải thành No Winter đại biểu đội. Chẳng lẽ chỉ dựa vào Trầm Thụy Đào hai người liền bắt được còn lại 80 tới con tà thú sao? Đều do Mạch Thiến, Lai Ninh nâng chán đạo. Nếu như nàng không phải nửa đường đi khuét một con đông ưng xào huyệt, còn dùng một canh giờ nướng trứng chim, chúng ta lẽ ra có thể nhiều hơn nữa bắt mấy con. Rõ ràng là ngươi để ta đi cô. Ngồi xổm ở tiểu cô nương đỉnh đầu bồ câu phát sinh oan ức lầm bầm thanh. Hơn nữa nướng xong sau ngươi ăn được nhiều nhất, còn chưa đã ngứa đi hái một cái nấm điều vẫn. Nói trứng chim xứng cái nấm vị càng cao hơn cô. Nói chung an toàn trở về là tốt rồi. Ân, kế tiếp là Trầm Thụy Đảo đội, 15 phân, không hổ là Hôi Tẫn. Wendy nói tiếp, nàng chỉ là người chạy việc rồi. Andrea thở dài nói, tà thú tất cả đều là ta đánh bại. Đáng tiếc gặp phải quái vật ít một chút, nàng chạy trốn cũng không đủ nhanh. Hôi Tẫn tức giận trừng mắt nhìn đối phương. Ngươi thử xem gánh heo rừng loại ở trong đống tuyết chạy lên 15 qua lại nhìn. Chỉ có bắp thịt man tử mới thích hợp làm chuyện như vậy. Vậy cũng so mong manh không chịu nổi. Gió người nào đó hiếu thắng. Ngươi, khặc khặc, Wendy vội vàng đánh gãy hai người tranh chấp. Cuối cùng là Tazira đội. Tổng cộng 22 phân. Chúc mừng. Một tháng số lượng hỗn độn đồ uống khen thưởng là các ngươi. A, thật làm cho người hâm mộ. Andrea không cam lòng nói. Ta cũng tốt muốn uống cô. Mạch Thiến mắt ba ba nhìn Agatha. Phyllis thì cảm thấy bất ngờ. có thể trong lồng tre rõ ràng có trên 100 con tà thú. À, vậy đều là Diệp Tử thuận lợi chào. Wendy cười khoát tay một cái nói, theo liên minh người phụ trách câu nói này, hết thảy kẻ dự thi không hẹn mà cùng đưa mắt đồng loạt nhìn phía một bên tóc lục nữ phù thủy. Diệp Tử ngại ngùng sờ sờ cái gáy, bởi vì lo lắng tiến vào săn bắt khu vực tà thú quá nhiều. Ta phía bên ngoài thiết trí 1 km trái phải cạm bẫy khu vực, chỉ cho phép chúng nó từ cố định mấy cái lối đi trải qua. Sau nghĩ dù sao rơi vào dây leo cạm bẫy tà thú cũng không có thể tùy ý thả chạy, liền dứt khoát đem chúng nó đều kéo dài tới rừng rậm biên giới. Tốt cho lô răng bệ hạ nhiều tăng thêm một điểm bia ngắm. Hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Chỉ dựa vào lực lượng một người, bắt được tà thú liền siêu việt thi đấu tiểu tổ toàn bộ thu hoạch. Vẫn là đang giám sát thi đấu trong quá trình nhân tiện hoàn thành. Liên minh cấp cao lên cấp giả bên trong lại còn ẩn giấu đi đáng sợ như thế chiến đấu nữ phù thủy. Sao, coi như là siêu phàm bên trên, trong vòng một ngày cũng bắt không được nhiều như vậy con tà thú đi. Loại này không tên uể oải cùng bị tấn công cảm là xảy ra chuyện gì? Felix đột nhiên cảm giác thấy thi đấu người thứ nhất cũng không trọng yếu như vậy. Sau cách ngày, thành No Winter rốt cuộc hoàn thành lửa đạn diễn tập toàn bộ công tác chuẩn bị. Làm lô răng đi tới tây đoạn tường thành lúc, đầu tường hai bên từ lâu chật ních tới trước quan sát diễn tập lĩnh dân 2000 cái ghế phiếu bị quét sạch. Căn cứ Edith thống kê, trong đó 8 phần mua phiếu giả đều là nguyên biên cương trấn cư dân. Hiển nhiên đối với bản xứ dân chúng mà nói, tiêu tốn 2 viên ngân lang tới tham dự có quốc vương bệ hạ dự họp hoạt động, đã không còn là khó có thể chịu đựng gánh nặng. Tây cảnh bầu trời phảng phất cũng đang phối hợp lần này diễn tập giống như vậy. Rơi xuống cả đêm tuyết lớn với lúc sáng sớm ngừng lại. Gào thét gió bắc cũng tùy theo hòa hoãn mấy phần. Tường thành phía tây rộng lớn vùng quê dường như trải lên một tầng màu trắng bạc thảm. Trước đây khuân vác tà thú lưu lại vết bánh xe cùng dấu chân toàn bộ bị tuyết đọng bao trùm. Có vẻ bằng phẳng mà sạch sẽ. Làm bia ngắm tà thú không thể nghi ngờ thành hiện trường khán giả tiêu điểm hơn chăm chỉ chiến lợi. Phẩm dựa theo 300 mét, 500 mét cùng 1000 mét khoảng cách bị chia làm 3 hàng. Càng là hung tàn khôi ngô hỗn hợp loại, rời thành tường khoảng cách liền càng gần. Hiển nhiên mắt thấy những này cường đại quái vật ở lửa đạn oanh kích bên dưới hóa thành máu thịt be. Bét khối vụn, có thể cho chịu đủ tà nguyệt dàn vặt thành No Winter cư dân mang đến không gì sánh kịp hưởng thụ. Cho tới thân hình ít hơn một nhóm, thì toàn bộ sung làm dự chôn thuốc nổ tô điểm vật. Dù sao khoảng cách đến khá xa, không cần nhìn ra như vậy rõ ràng, ngược lại là số lượng trọng yếu hơn. Ở hàng cuối cùng bên trong, cầm tù tà thú cái lồng xếp thành bề rộng dài gần 100 mét hình chữ nhật. Chỉ chờ nghênh đón tối ánh sáng ông ánh huy, bệ hạ, đệ nhất quân pháo binh doanh đã chuẩn bị hoàn tất. Thiết phủ leo lên tường thành, lớn tiếng báo cáo, lô răng phun ra một cái bạch khí, quay đầu nhìn về bên cạnh hồi âm, tấu vang cuộc diễu hành khúc quân hành đi. Vâng. Bệ hạ, theo ma lực từ hồi âm chỉ triển khai, to rõ mà quen thuộc âm nhạc trong nháy mắt vang vọng cả đoạn tường thành rõ ràng đoạn này khúc quân. Hành ở trường học đại hội thể dục thể thao lúc đã sớm nghe được nhàm chán không ngớt. Nhưng hôm nay lần nữa vang vọng ở thành No Winter bầu trời thời gian. Lô răng vẫn cảm nhận được đáy lòng vậy cổ không tự chủ được rung động. Phảng phất làn điệu bên trong ẩn chứa sôi trào mãnh liệt lực lượng. Làm hắn không kìm lòng được ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh tiếp bọn lính đến. Hết thảy châu đầu ghé tai lĩnh dân dồn dập an tĩnh lại. Đưa mắt nhìn rời thành tường gần nhất đầu con phố dài. Chỉ thấy một đội trên người mặc cùng màu chế phục binh lính bước chỉnh tề bước tiến xuất hiện ở góc đường. Cũng gọn gàng ngăn nắp hướng dự thiết lập trận địa đi tới. nhớ kỹ 2 năm trước lần đầu tao ngộ tà nguyệt lúc. Thành phố này còn chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Vẻn vẹn huấn luyện 2 tháng không tới đám người cầm trường mâu đoản thương. Ở Mao Thạch xây thành trên tường xi măng chống lại tà thú. Cho dù một con phổ thông hỗn hợp loại cũng có thể làm cho dân binh đội luống cuống tay chân. Mà hiện tại, bọn hắn đã có thể bận tối mắt mà vẫn thong dong đối với tầng thứ càng cao hơn khiêu chiến. Mà nhìn như cường đại tà thú thì trở thành thành No Winter biểu thị công khai thực lực bia ngắm. Loại này trái ngược để Lô Răng tâm tình khuấy động không ngớt. Làm bọn lính từ dốc thoải leo lên tường thành lúc, trong đám người bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hơn nữa một làn sóng tiếp một làn sóng, dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Hắn biết giờ khắc này bất kỳ diễn thuyết đều đã không lại cần phải. Khán giả chờ mong, chỉ còn dư lại pháo dễ nghe tiếng gầm rú. Ta tuyên bố, lửa đạn diễn tập hiện tại bắt đầu. Lô Răng lớn tiếng ra lệnh, mọi người bỏ 1S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.